Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, người có bao nhiêu linh thạch. Bất quá, Lạc Phong chỉ là thoáng nghi hoặc nghi ngờ, sau đó liền hiểu được, Huyền Trạch thật là Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đệ tử. Nhưng, đó là tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên. Bây giờ thần hoàng giới thần hoàng điện tài là Hồng Hoang Thần Hoàng căn cơ sở tại. Nếu như ở chỗ này hắn không có mấy cái đệ tử, không có mấy cái tâm phúc lời nói, này theo máy rời trạng thái khác nhau ở chỗ nào đâu. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong trong lòng sinh ra một đoàn hiếu kỳ, có thể một chiêu dây mất luân hồi sáu cảnh đỉnh phong. Hoa này thiếu thực lực, muốn đến không yếu. Tại Lạc Phong âm thầm trong chờ mong, rốt cục có một cái thân mặc cạn quần áo màu vàng. Bộ dáng thô kệch thanh niên tùy tiện nhảy lên lôi đài. Luân hồi thất cảnh, đỉnh phong, chỉ liếc một chút, Lạc Phong liền nhìn mặc người thanh niên này tu vi. Đồng thời đối với hắn thân phận cũng nhưng, hắn cũng là Hồng Liệt, cảm thụ được Hồng Liệt thể nội này ẩn phục khí tức. Lạc Phong trong đôi mắt hiếu kỳ càng là nồng đậm, hắn đúng là từ khí tức kia bên trong, cảm nhận được Hồng Hoang Thần Hoàng vài tia khí tức, hoặc là nói là cảm nhận được theo Hồng Hoang Thần Hoàng một dạng công pháp khí tức. Xem ra cái này Hồng Liệt thật sự là Hồng Hoang Thần Hoàng thân truyền đệ tử. Ngay cả mình bản lĩnh giữ nhà, Hồng Hoang Thần Hoàng cũng đều dạy cho hắn, ngươi chính là Hồng Liệt. Lúc này, một cái lười biếng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ nghe âm thanh, nhưng không thấy người, lộ ra rất là thần bí. Không tệ, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi Hồng Liệt. Tuy nhiên không nhìn thấy người, có thể Hồng Liệt trên mặt không có lộ ra cái gì dị sắc, mà chính là tuét miệng, cười, hôm nay, ta liền muốn đánh bại ngươi bất bại truyền thuyết. Có người muốn đánh bại ta, ta rất hoan nghênh. Mộc Vũ Hiên đầu tiên là nhẹ nhàng cười một tiếng, mà nói sau âm lại nhất chuyển. Bất quá, trước đó, ngươi muốn trước giao nạp 5 khối linh thạch. Đây là quy củ không thể phá. Ta biết, Hồng Liệt đã sớm chuẩn bị, lật bàn tay một cái. 5 khối linh thạch liền ra hiện trong tay hắn. Lập tức hắn lại thuần thục đem linh thạch hướng không trung ném đi. Thoát ly Hồng Liệt chi thủ không khối linh thạch bay đến giữa không trung. Ngay tại lúc chúng nó đạt đến đỉnh điểm, không có có sức mạnh chèo chống muốn rơi đi xuống thời điểm. Cái này 5 khối linh thạch nhưng thật giống như là nhận một loại nào đó hấp dẫn. Nhào nhào hướng phía lôi đài một phương hướng khác bay đi. Một mực đến biên giới thời điểm. Không khí mới thoáng hiện một cơn chấn động, sau đó 5 đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, ở giữa là một cái vóc người nhỏ gầy, nhưng bộ dáng tuấn giật bạch y nam tử. Tại hắn hai bên, phân biệt có 2 tên cô gái xinh đẹp đứng đấy, trước đó này 5 khối linh thạch, thì là an tĩnh lơ lửng tại bạch y nam tử trước mặt. Mộc Vũ Hiên vòng qua linh thạch. Đi lại Hồng Liệt trước mặt 3 mét địa phương đứng vững. Sau đó mới hướng rồi nói ra. Vừa ý, nhận lấy, không có người trả lời. Chỉ là từ trong tứ nữ đi ra một người mặc lục sắc tia áo nữ tử. Không gặp nàng có động tác gì. Có thể không khối tinh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị nàng dùng một loại nào đó phương pháp thu lại. Không gian chi lực. Toàn trường, chỉ có Lạc Phong nhìn ra được, hắn có thể cảm nhận được, 5 người này trên thân, đều có không gian chi lực. Sau đó, Lạc Phong nheo mắt lại nhìn về phía Mộc Vũ Hiên, phảng phất là biết cái gì, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Bắt đầu đi, Mộc Vũ Hiên cũng không có chú ý tới dưới đài này cùng người thường biểu hiện khác. Biệt Lạc Phong. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Hồng Liệt, nhàn nhạt mở miệng, Hồng Liệt cũng không khách khí. Tại Mộc Vũ Hiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình trực tiếp bạo khởi, trên thân cũng là bạo phát đi ra nồng đậm tia sáng màu vàng. Một cỗ hùng hậu lực lượng từ dưới chân hắn sinh ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản màu đen nhánh lôi đài hoàn toàn biến thành thổ hoàng sắc. Điêu trùng tiểu kỹ, Mộc Vũ Hiên lại không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là hơi lắc đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tới khiêu chiến ta là có cái gì hơn người địa phương. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, cho nên ngươi có thể xuống dưới. Thoại âm rơi xuống, Mộc Vũ Hiên thân ảnh đột nhiên biến mất, để Hồng Liệt một trận kinh ngạc. Có thể ngay lúc này, hắn cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, cơ hồ là không do dự. Hồng Liệt vô ý thức liền quay người, đồng thời, hắn công kích cũng ngay sau đó đi theo lên. Coi như sau đó một khắc, làm cho tất cả mọi người chừng chuyện lớn phát sinh. Hồng Liệt phía sau căn bản không ai, thậm chí là chung quanh hắn đều không có người. Nhưng Hồng Liệt thân thể lại giống như là bị người cho từ sau lưng đạp một chân. Đúng là bay thẳng hướng dưới lôi đài. Người trên không trung Hồng Liệt một mặt kinh hãi. Hắn còn muốn ngưng tụ lực lượng, còn muốn khống chế thân thể của mình, để cho mình cấp tốc rơi xuống. Nhưng hắn phát hiện, đây hết thảy đều là phí công. Hắn tựa như là bị người phong ấn lực lượng một dạng, cái gì đều không làm được. Phù phù, cuối cùng, Hồng Liệt rơi xuống đến dưới đài. Hồng Hoang Thần Hoàng thân truyền đệ tử, luân hồi thất cảnh đỉnh phong Hồng Liệt, tại Hoa Thiếu thủ hạ, vẫn như cũ là bị một chiêu dây mất. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy lôi đài, đã khôi phục trước đó màu sắc trên lôi đài. Mộc Vũ Hiên chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện, hắn cũng không có nhìn một chút rơi xuống tại dưới đài Hồng Liệt. Chỉ là từ tốn nói, vì phòng ngừa giống như vậy, tùy tiện A Miêu A Cẩu thực lực liền tới khiêu chiến ta. Cho nên ta hôm nay tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta không hề tiếp nhận luân hồi 10 cảnh phía dưới khiêu chiến. Không hề tiếp nhận luân hồi 10 cảnh phía dưới khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, toàn bộ đều thần sắc chấn kinh, không thể tin được nhìn qua trên lôi đài, này thần sắc kiêu căng Mộc Vũ Hiên, ý tứ này rất hiển nhiên, luân hồi 10 cảnh phía dưới người, căn bản cũng không có hướng hắn phát ra tư cách khiêu chiến. Hoa Thiếu thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người tại thời khắc này trong lòng kịch liệt cuồng loạn, dường như rất hài lòng người chung quanh này chấn kinh biểu lộ. Mộc Vũ Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, gọi lại Lạc Phong, tất cả mọi người đều là nhịn không được theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó đều nhìn thấy Lạc Phong, lúc này, Mộc Vũ Hiên ánh mắt cũng rơi vào Lạc Phong trên thân, không để ý mọi người này kinh ngạc ánh mắt, Lạc Phong nhẹ nhàng nhảy lên liền lên lôi đài. Hắn nhìn lấy Mộc Vũ Hiên, nói, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nói, Lạc Phong cũng không đợi Mộc Vũ Hiên hồi phục, trực tiếp xuất ra 5 khối linh thạch ném hắn. Mắt nhìn Lạc Phong, Mộc Vũ Hiên giơ tay liền tiếp được linh thạch, sau đó cười ha ha. Ta nói quy củ là hôm nay bắt đầu, nhưng nay trời còn chưa có qua, cho nên ta cho phép ngươi hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Tại Mộc Vũ Hiên trong mắt, Lạc Phong trên thân tuy nhiên tản ra một cỗ không kém thực lực bất động, có thể xa xa cật chưa tới nơi luân hồi 10 cảnh, thậm chí ngay cả vừa mới này Hồng Liệt thực lực cũng không bằng. Những hạng đó xem người, trừ Hoàng Y Liên trùng nữ bên ngoài, trên mặt đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc, lập tức cũng là liên tiếp trào phúng âm thanh. Không có lầm chứ, ngay cả Hồng Liệt cũng không bằng thực lực cũng muốn khiêu chiến Hoa Thiếu. Hồng Liệt đều bị Hoa Thiếu cho một chiêu dây bại, hắn lại còn si tâm vọng tưởng khiêu chiến Hoa Thiếu, thật sự là không sợ mất mặt. Lạc Phong lại không có để ý giới đài này liên tiếp không ngừng đối với hắn chào phúng, hắn chỉ là nhìn lấy Mộc Vũ Hiên, chân thành nói, bất quá, tại đánh trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, cũng hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Có thể, Mộc Vũ Hiên không để ý mở miệng. Tốt, ta muốn biết, ngươi toàn bộ gia sản, ân, cũng là ngươi hết thảy có bao nhiêu linh thạch. Lạc Phong trong ánh mắt lóe ra một vòng không khỏi hào quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.